Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 43, lễ rửa tội chợt nghe kinh thiên bí. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trừng phạt, Mặc Nhiễm Thương Phong quá sợ hãi, mặt quét một chút trở nên trắng bệch. Hắn chính là rõ ràng, đến từ thiên giới trừng phạt, phần lớn đều là cửu tử nhất sinh, cũng có thể là thập tử vô sinh. Lão tổ, van cầu ngươi lão nhân ra lòng từ bi, ta lúc trước cũng là Tam Thanh Tông đệ tử, nhắc tới cũng là lão tổ ngươi đồ tử đồ tôn, ngươi lão nhân ra liền nương tay cho, tha đệ tử lần này đi. Về phần bọn hắn, ma giới người vốn cũng không nên lén qua tới nhân giới. Người tùy ý trừng phạt đều có thể. Mặc Nhiễm Thương Phong cấp bách năn nỉ nói. Đã hoàn toàn không có lúc đầu đối mặt Thanh Loan trầm ổn cùng tự tin. Ha ha ha ha. Thời khắc mấu chốt bán rẻ bạn bè sống trộm. Liền từ một điểm này nhìn. Thanh Loan mạnh hơn ngươi vô số lần. Từ ngươi oán niệm bên trong, ta phát hiện rất nhiều ngươi trong tính cách thiếu sót. Linh hồn ngươi đã không hề thuần túy, cần tịnh hóa. Ngươi không phải là nhận thức ta người lão tổ này sao? Tốt lắm, ta đây giúp ngươi một chút đi. Có lẽ một số năm sau, ngươi sẽ cảm tạ ta. Thanh Lân lão tổ vuốt vuốt phiêu tán râu bạc trắng, cười to nói, Bích Đồng, cho hắn lễ rửa tội đi. Thanh Lân lão tổ quay đầu hướng thanh niên nam tử nói. Dạ, thanh niên nam tử ôm quyền khom người đáp. Sau đó, lùi về sau một bước, hai tay bắt đầu kết ấn. Trong lúc bất chợt, quang đãng vạn lý vân trong biển gió nhẹ đột ngột, phong càng thổi càng lớn. Sau đó mọi người liền gặp được một mảnh phiến bông tuyết ở phong toàn trung ngưng kết, bắt đầu dựa theo phong toàn quỹ tích chậm rãi phiêu vũ, làm cho người ta một loại thanh tân rực rỡ tươi đẹp cảm giác. Bông tuyết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, dần dần toàn thành một cái đại đại băng cầu. Một lúc, liền nghe, keng, một tiếng, phong toàn trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Một cái trong suốt băng tinh quả cầu, phát ra lam oánh oánh sáng bóng, trôi lơ lửng ở hư không giữa. Băng tinh chi lễ rửa tội, Bích Đồng hét lớn một tiếng. Chỉ thấy màu xanh thảm băng tinh, quét, phát ra một đạo ánh sáng màu lam. Thẳng đến Mặc Nhiễm Thương Phong đi. A, không muốn nha, Mặc Nhiễm Thương Phong cuồng loạn hét lớn. Nhưng tốc độ ánh sáng không giảm, thoáng cái liền bao phủ ở hắn điên cuồng giãy giụa thân thể trên. Sau đó lại, quét, kẹp theo hắn bắn ra mà quay về. Đưa hắn hút vào rồi băng tinh bên trong. Được rồi, cái này băng tinh biết một chút điểm tẩy đi trong thân thể ngươi dơ bẩn. Nhất là bị ô nhiễm linh hồn sẽ bị hoàn toàn lễ rửa tội. Nhị trăm năm sau, ngươi liền có thể vô cấu vô ghét, ôn hòa khỏe mạnh lại tới đến cái thế giới này. Tiếp tục ngươi tu luyện. Này, coi như là ta người lão tổ này cho ngươi ban cho đi. Ha ha ha ha, Thanh Lân lão tổ cười to nói. 200 năm, còn lại ba cái ma tôn người quá sợ hãi. Này, còn ban cho nhỉ, bọn họ nhưng là vô cùng rõ ràng. Nhân giới không tu luyện người tối đa cũng liền sống chừng 100 tuổi. Chính là tu luyện tới phân thần cảnh cường giả, tối đa cũng liền sống chừng 300 tuổi. Bọn họ ma giới ma thú tu luyện đến bọn họ cảnh giới, cũng liền sống đến chừng 500 năm. Này phạm cái liền đông lạnh ở băng tinh bên trong 200 năm. Còn phải mỗi thiên nhẫn được gột rửa nỗi khổ. Còn nói là cái gì ban cho? Thử hỏi trên đời này có ai đầu bị môn chen lấn yêu cầu loại này ban cho? Được rồi, cũng đừng phát ngây người. Ngươi nên môn rồi. Lão phu ở thiên giới rất bận rộn, không có công phu cùng các ngươi. Thanh Lân lão tổ lớn tiếng nói, miễn cưỡng cắt đứt ba vị ma thú mơ mộng. Bích Linh, ngươi tới chấp hành đi. Dạ, phía sau hắn dịu dàng dáng người tuổi trẻ nữ tử khom người đáp. Sau đó cũng lùi về sau một bước, hai tay bắt đầu kết ấn. Kiệt kiệt, thượng thần mời chậm, chúng ta tới nhân giới là thiên giới cho phép quá, mời lên thần linh xét. Bỗng nhiên đầu báo run giọng nói, báo dương, ngươi điên rồi, chết thì chết, cái này không thể nói. Chấm ngoặc kép, mặt người thân sư tử ngửi sau kinh hãi, vội vàng nói, ừ, có tình huống mới. Thanh Lân lão tổ sắc mặt đại biến, sau đó xá một cái thủ đạo, Bích Linh trước hết chờ một chút, đối đãi với ta hỏi rõ tình huống làm tiếp xử lý. Dạ, hai tay Bích Linh ấn pháp biến đổi đột ngột, đem một đạo vừa mới manh nha ngọn lửa ánh sáng nhanh chóng hóa đi. Ngươi nói đi, nhớ, ở trước mặt ta ngàn vạn lần không nên ra vẻ, nếu không, không chỉ là các ngươi, ngay cả các ngươi gia tộc cũng sẽ được dính líu. Ta nghĩ, đây là các ngươi không nguyện ý nhất thấy kết quả chứ. Thanh Lân lão tổ lạnh lùng nói, tiếp theo ba người cũng cảm giác được, một cổ rất mạnh uy áp, tự Thanh Lân lão tổ nơi lan ra, ép tới bọn họ cả người sắp nứt. Huyết mạch bành trướng, giống như muốn miễn cưỡng nổ. Kiệt kiệt, lão đại, làm sao bây giờ? Hay lại là chiêu đi? Báo dương mắng nhiếc, đau đớn khó nhịn đạo. Không thể nói, đây là chúng ta ma giới hy vọng cuối cùng. Ngàn vạn, oanh, đột nhiên. Không đợi mặt người thân sư tử nói xong. Một đạo rất nhỏ ngọn lửa, vèo, một chút bắn vào hắn trên thân hình. Miễn cưỡng ngắt lời hắn ngữ, tiếp lấy nổ mờ, chỉ một thoáng, oanh, một tiếng, hắn liền hài cốt không còn, điểm một cái tiêu tan ở trong hư vô, hư, hồ đồ ngu xuẩn đồ vật, chỉ thấy Thanh Lân lão tổ thong thả vỗ một cái mới vừa phát công hai tay. Khẽ nhíu mày nói, hai người các ngươi bây giờ có thể không nghe các lão đại của ngươi rồi. Bởi vì... hắn vĩnh viễn cũng không nghe được, ta nói. Báo dương nhìn một cái mặt người thân sư tử biến mất địa phương. Cắn một cái răng nanh, ánh mắt hơi chăm chú. Sợ hãi nói, trước đó vài ngày, chúng ta ma giới đột nhiên tới một vị thiên giới thượng thần. Rất tuổi trẻ, cưỡi đến một cái khổng lồ treo con ngươi bạch hổ. Hắn tóc trắng mắt xanh, nghe nói là cái gì Tiêu Vân cung vương tử. Hắn trực tiếp tìm tới chúng ta ma giới chi chủ, thương lượng một món rất thần bí chuyện, nghe nói là Tiêu Vân cung cung chủ một cái lớn mật quyết sách. Báo dương nói tới chỗ, này, dừng lại một chút, Tiêu Vân cung cung chủ, đây chính là trời xanh chi chủ năm cái thân vương đệ một trong nha. Nhưng hắn chưa từng tấu minh trời xanh chi chủ liền tự tiện phái người cùng ma giới tiếp xúc. Rốt cuộc có ý đồ gì nhỉ? Thanh Lân lão tổ lẩm bẩm nói. Nghe nói là tìm hai món đồ vật. Cụ thể là vật gì? Chúng ta cũng không quá rõ. Báo dương đạo, tìm cái gì? Cho cười, là hắn đó tìm cái gì có thể trực tiếp phái dưới người nhân giới đi tìm. Hoặc là để cho nhân giới minh chủ Hòa Châu Chi Đế tìm giúp. Như thế nào phí sức không có kết quả tốt tìm các ngươi ma giới. Ngươi không phải là lừa dối ta đi. Thanh Lân lão tổ đạo. Thượng thần nói đúng. Chúng ta làm thời điểm không quá tin tưởng. Nhưng sau đó mới biết. Nguyên lai hai thứ này cùng ta ma giới có liên quan. Chỉ có ma giới trung chi sinh linh mới có thể cảm ứng được. Nhưng là. Cụ thể là vật gì. Chúng ta cũng không biết được. Báo dương đạo, còn nữa, nghe nói chỉ có xà ma tộc, nghiêu ma tộc, sư ma tộc, báo ma tộc người bốn người là một tổ. Ở gặp phải hai món đồ này lúc cảm ứng nhất bén nhạy. Những tộc khác cảm ứng cũng rất là mơ hồ, cơ hồ không đáng kể. Cho nên, chúng ta mấy đại ma tộc phụng ma giới chi chủ chi mệnh. Liền phái nhân thông qua Tiêu Vân cung truyền tống chi phù. Đi tới nhân giới, báo dương lại nói, vậy các ngươi tứ đại ma tộc tộc trưởng tại sao không tự mình tới? Lại chỉ phái mấy người các ngươi hà binh giải tướng tới nhỉ? Thanh Lân lão tổ hỏi, Ai, vốn là bốn đại tộc trưởng muốn hôn tự tới, nhưng Tiêu Vân Cung không đồng ý, nói là động tĩnh không thể huyên náo quá lớn, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay, cố chỉ phái chừng trăm tổ tứ đại ma tộc ma tôn người tới. Còn dặn dò như có trong nhân giới người biết được ta ma giới sinh linh ở nhân giới tung tích, liền trực tiếp giết chết, tuyệt không dám tiết lộ phong thanh. A, xem ra còn giống như thật có đại sự sắp xảy ra. Vậy ngươi hãy nói một chút, nếu như các ngươi ma giới thay Tiêu Vân Cung tìm được hai món đồ này, các ngươi ma giới sẽ được chỗ tốt gì nhỉ? Thanh Lân lão tổ hỏi. Đến lúc đó Tiêu Vân Cung cung chủ sẽ xin ý kiến trời xanh chi chủ, đem nhân giới thập đại châu một trong huyền châu thuộc về ma giới sử dụng. Dĩ nhiên, trên mặt nổi thiên giới vì danh dự, sẽ không dưới chiếu, nhưng sẽ thả mặc ta ma giới dơ toàn cảnh lực, huyết tẩy công chiếm, sẽ không ngăn trở. Báo Dương nói, à, huyết tẩy, chấm ngoặc kép. Thanh Lân lão tổ kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.